khoasachnói.com.vn thân chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui khi được giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Mẹ Nhật dạy con bằng danh từ vốn có. Của tác giả Kato Kumiko. Sách do Đặng Thanh Huyền dịch, nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất, mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách bao gồm 6 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Sau đây là phần mục lục. Lời nói đầu: hãy trở thành cha mẹ mà trẻ có thể tin tưởng. Chương 1: dạy trẻ bằng danh từ vốn có là gì? 1. Dạy trẻ bằng danh từ vốn có cụ thể là thế nào? 2. Dạy trẻ bằng danh từ vốn có khác với đọc cho trẻ nghe ở chỗ nào? 3. Nên bắt đầu từ mấy tuổi? 4. Nên bắt đầu từ việc nào? 5. Làm thế nào khi trẻ nói nhầm? 6. Hãy dạy trẻ tên đầy đủ của sự vật. 7. Vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác. Hãy dùng thực tế để mài giũa năng lực phán đoán cho trẻ. Chương 2: giới thiệu những trải nghiệm thực tế. 1. Học từ gói xì dầu đính kèm hộp sushi. 2. Tại sao quảng cáo Tabasco lại lồng bài hát của Antonio Inoki? 3. Luôn mở radio khi di chuyển bằng ô tô. 4. Tròn 2 tuổi, chữ đầu tiên Hiro đánh ra trên máy tính là Tomika. 5. Thích đọc sách, hát hay, biết giúp đỡ người khác, ham học hỏi. 6. Hãy thử suy luận thật nhiều thông tin, chỉ từ tựa đề một bài báo. 7. Nếu bạn nghĩ con mình xuất chúng, hãy kiểm tra xem sao. 8. Học từ tờ hướng dẫn sử dụng bộ đồ ngủ trong quán trọ Kanpo. 9. Những chuyện không đầu không cuối mang phong cách Stoic, phần 2. Chương 3: phương pháp cụ thể biến học thành chơi. 1. Thẻ màu sắc để học từ khó nhớ. 2. Trái nghĩa là đỏ, đồng nghĩa là xanh. 3. Phân biệt trái phải. Tay trái là Alfa Romeo, tay phải là Volvo. Chân trái là Citroen, chân phải là Mercedes. 4. Bài hát ABC được chuyển thành tên các loại xe ô tô. 5. Gói gọn chủ đề khi chơi Shirotori: tên quốc gia, tên địa phương, tên món ăn. 6. Ra phố kiếm tìm các từ vựng đã học. 7. Dùng danh từ vốn có để diễn đạt những việc cần phải làm. 8. Trong nhà tắm cũng có thể chơi trò danh từ vốn có. 9. Hiro 8 tháng tuổi sở hữu mô hình ô tô đầu tiên Mercedes-Benz 300 SL. Chương 4: những điều tuyệt đối không được nói với trẻ. 1. Nuôi dạy con thật vất vả. 2. Việc này là quá sức với con nhỉ. 3. Cách dạy của thầy khó hiểu nhỉ. 4. Không được để thua bạn A đâu nhé. 5. Con tôi kém lắm. Khả năng thể thao bằng không. 6. Cái đó rút cuộc chẳng có ích gì, chỉ phí tiền thôi. 7. Này, con đang căng thẳng đấy à. Chương 5: dạy con bằng danh từ vốn có, những câu chuyện từ thực tế. 1. Có thể mua kim từ điển giảm giá cho học sinh ở trường mẫu giáo. 2. Trải nghiệm ở cuộc thi Spelling Bee. 3. 18 tháng, nhìn đèn đỏ, Hiro lại nói: lâu quá, lâu quá. 4. Cần thiết phải dạy cho con cả những danh từ cơ bản trong cuộc sống. 5. Cảm ơn, bánh kem Arinco rất ngon. 6. Thật may vì con thích ô tô. 7. Quên mất vị trí ô tô ở bãi đỗ xe Las Vegas mênh mông. 8. Hiro 3 tuổi 7 tháng tự tìm đến cửa lên máy bay trong chuyến du lịch nước Mỹ đầu tiên. 9. Tận hưởng thú vui, vừa ngắm cảnh vật, vừa đối chiếu với bản đồ cầm tay. 10. Hiro 15 tháng, lấy vé đậu xe. 11. Hiro 18 tháng, biết trả tiền bằng thẻ. Chương 6. Mở rộng thế giới của trẻ bằng ngôn ngữ. 1. Nhờ những kỳ thi khác mà tiếng Anh của con được nâng cao hơn. 2. Thẻ Flatka kích thích trí não theo phong cách riêng. 3. Ghi nhớ chính xác các biển báo giao thông, chú ý gió mạnh, đường trơn, dễ trượt ngã, cấm dừng xe. 4. Ghế an toàn dành cho trẻ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của con. 5. IKEA, kho báu danh từ mới mẻ kỳ lạ. 6. Nghe và phân biệt được âm của tiếng Anh nhờ sóng siêu âm. 7. Hiro 4 tuổi rưỡi, lần đầu xem phim ở rạp. 8. Những từ khó và trừu tượng, phân biệt chủng tộc, phiến diện, bòn rút sức lao động. 9. NHK cũng có lúc nhầm. 10. Dạy con khái niệm về số trước khi bắt con thuộc lòng bảng cửu chương. 11. Càng có chung nhiều danh từ vốn có, hội thoại giữa cha mẹ với con càng thú vị. 12. Thử chuyển sang cách nói chuyện thông thường. Thay lời kết, cha mẹ và con hãy cùng nắm chặt tay nhau bước về phía trước. Vừa rồi là phần mục lục của cuốn sách. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng đến với lời nói đầu. Hãy trở thành cha mẹ mà trẻ có thể tin tưởng. Đừng để trẻ phải lo lắng vì những câu nói như con làm thế nào là không giống các bạn khác. Cuộc sống của gia đình tôi hoàn toàn không liên quan gì đến các lớp đào tạo cho trẻ thông minh hay giáo trình đào tạo nhân tài. Kể cả khi Hiro, con trai tôi, thi vào cấp 1, bé cũng hoàn toàn không đi học thêm ở bất cứ lớp luyện thi nào. Chỉ duy nhất một lần, khi nghĩ đến việc cho con thi vào mẫu giáo. Lúc Hiro 3 tuổi là tôi có cho bé tham gia giờ học thử của một trung tâm đào tạo trẻ thơ nổi tiếng ở gần nhà. Ngoài Hiro ra, những đứa trẻ khác có mặt hôm đó đều đã học ở đấy được 1-2 năm rồi. Hôm đó, Hiro tham gia kỳ thi thử cùng với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, trong khi những đứa trẻ khác cứ đứng lên ngồi xuống nhấp nha nhấp nhổm, nhìn ngó sang chỗ bạn, Hiro vẫn ngồi im lặng chăm chú lắng nghe lời cô giáo nói. Con thực hiện đúng theo chỉ thị cô đưa ra, nêu ra được quan điểm của mình, con cũng giải thích được một cách hợp lý lý do của những đáp án mà mình đưa ra. Phòng bên cạnh vẳng ra tiếng một bà mẹ có con theo học ở trung tâm đang trao đổi với cô giáo về con đường phát triển sau này của con mình. Tôi muốn con học tiểu học ở trường này, trung học ở trường nọ, phổ thông ở trường kia, tương lai nhất định phải đậu trường đại học này. Không khí nghiêm trang bao trùm cả cuộc nói chuyện, hầu như đều là chuyện của tương lai mười mấy năm sau này. Dù bị ấn tượng bởi khung cảnh đó, nhưng khi quan sát giờ học thử của Hiro, tôi đã khá ngỡ ngàng. À, hóa ra đây gọi là trung tâm đào tạo trẻ thơ đấy. Chẳng phải toàn những điều đáng ra cha mẹ phải tự dạy con mình sao? Đó đâu có phải là những thứ đáng để bỏ nhiều tiền ra mới có. Giờ học thử kết thúc, chuyển sang giai đoạn tư vấn trước khi nhập học. Vị hiệu trưởng trông quý phái chẩn đoán về năng lực và tính cách cho bé Hiro 3 tuổi. Trường hợp của Hiro có vẻ cháu vẫn còn thiếu tính tích cực. Những trường hợp như cháu đây, có lẽ trường mẫu giáo B sẽ thích hợp hơn trường mẫu giáo A đấy. Hình như cháu cũng đã từng tham gia vào lớp học tiếng Anh phải không ạ? Nhưng thực ra thi vào mẫu giáo và tiếng Anh cũng không liên quan lắm. Về mặt ngôn ngữ, tôi thấy cháu đã có nhận thức đầy đủ. Có điều... thiếu tính tích cực à? Thì đúng là từ đầu đến cuối, Hiro đều ngồi nghe một cách khá yên lặng. Bé đã nghiêm túc nêu lên ý kiến của mình và lý do của đáp án đưa ra. Nhưng hình như phía giáo viên thì lại có ấn tượng là Hiro chỉ lấn lướt các bé khác, chứ vẫn chưa tích cực khẳng định bản thân. Hóa ra họ dùng cách này để làm phụ huynh phải lo lắng đây. Vào mùa đông của năm học cuối cùng tại trường mẫu giáo, khi nhân viên tiếp thị đến nhà giới thiệu tài liệu giáo dục phát triển não phải cũng đã dùng kiểu nói hù dọa giống y như trên. Anh ta đưa cho Hiro những đề bài cực khó, Và khi Hiro phải mất nhiều thời gian để giải nó, thì anh ta nói ngay, kiểu, nếu là các bé có học giáo trình của chúng tôi, thì kể cả là mới lớp 1 trường công lập cũng giải ngay được đấy. Nếu không bồi dưỡng ngay từ bây giờ, quá 6 tuổi, bộ não bé sẽ không thể tiếp thu thêm được nữa đâu. Chúng tôi có cả giáo trình tiếng Anh, có cả những bé chỉ học mỗi giáo trình đó mà mới lớp 1 đã thi đậu kỳ thi tiếng Anh dự bị cấp 2 rồi đấy. Chà, nói chẳng khác gì thầy cô ở trung tâm giáo dục trẻ thơ cả. Cách làm này khiến cho khách hàng thấy lo lắng mà phải quyết định cho con theo học ấy mà. Tôi chợt nhớ ra, vào thời điểm hành vi cúng bái trong tôn giáo nổi lên thành một vấn đề xã hội, khi bình luận về căn cứ để nhận ra tín ngưỡng đúng và tín ngưỡng không tốt, một chuyên gia về tôn giáo đã nói rằng, trước hết, tín ngưỡng nào mà làm cho người ta bất an để khiến họ phải gia nhập chắc chắn là tín ngưỡng không tốt. Tất nhiên, không phải tất cả các trung tâm giáo dục sớm hay các tài liệu rèn luyện dành cho não phải đều xấu. Nhưng tôi nghĩ, trước khi tin vào những thứ đó, vẫn còn có rất nhiều việc cha mẹ có thể tự làm được cho con. Có nhiều việc cha mẹ nên tự dạy cho con. Có những vấn đề cha mẹ cần quyết định cho con. Có những thứ mà nếu học cùng cha mẹ thì hiệu quả sẽ còn cao hơn gấp nhiều lần. Tôi nghĩ như vậy đấy. Nếu yêu thương con thực sự, thì trước khi phó mặc cho con những người ngoài có vẻ tốt bụng, những người ngoài có vẻ đáng tin cậy, chẳng phải trước tiên cha mẹ nên cố gắng hết sức để làm cho con những điều mà mình có thể làm hay sao? Nếu cha mẹ yêu thương con từ đáy lòng mình, tình yêu đó chắc chắn sẽ truyền được tới con. Trở thành cha mẹ mà trẻ có thể tin tưởng. Nhiều cuốn sách nuôi dạy trẻ viết rằng, hãy khen con thật nhiều, hãy tin tưởng con, hãy dạy con thành một đứa trẻ tài giỏi, tràn đầy năng lượng. Thậm chí còn có cả sách viết là dạy con bằng cách khen con liên tục nữa cơ mà. Khen ngợi con đúng là quan trọng thật. Thế nhưng bất kể con làm gì cũng khen lấy khen để thì kết quả sẽ thế nào? Tôi chỉ khen Hiro khi mà tôi thực sự thấy đúng là con giỏi thật. Tôi cảm thấy nếu con làm bất cứ điều gì cũng khen thì lời khen đó sẽ thiếu đi sự thành thật và con sẽ dần không biết được việc tốt thực sự đáng được khen ngợi là gì nữa. Và như thế, mối quan hệ giữa cha mẹ và con sẽ có rạn nứt. Tôi đã từng hỏi Hiro, này con có thích việc con làm bất cứ cái gì mẹ cũng khen không? Và Hiro trả lời, con không thích. Như thế giống như con đang bị biến thành thằng ngốc vậy. Tất nhiên, để hình thành được mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau thì việc cha mẹ tin tưởng con cái là điều quan trọng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là tự bản thân cha mẹ phải là người mà con cái có thể tin tưởng được trước đã. Đó không phải là việc cha mẹ cưng nựng, đáp ứng mọi đòi hỏi của con, chăm sóc, lo lắng cho con một cách thái quá, hoặc là cha mẹ hy sinh đi sở thích riêng của mình để dành tất cả cho con. Cụ thể, điều kiện để trở thành người cha, người mẹ mà con có thể tin tưởng như sau. Thứ nhất, khi con còn nhỏ, không làm con thấy bất an. Hai, không làm con giật mình dù mục đích chỉ là trêu đùa. Ba, không nói dối con. Bốn, không thất hứa với con. Năm, dù là trẻ con thì con cũng là một cá thể riêng. Cha mẹ cần phải tôn trọng con. Hãy tôn trọng thế giới con yêu thích. Tôn trọng những thứ mà con có hứng thú, dù đó là thứ bạn hoàn toàn không quan tâm đi nữa. Và hãy cổ vũ hết mình cho những đam mê đó của con, dù đam mê đó là thứ hoàn toàn không liên quan đến học hành. Thứ sáu, cuối cùng, hãy để ý hết mức có thể để giữ cho con luôn được an toàn. Tôi cho rằng ít nhất chỉ khi cha mẹ thực hiện được những điều trên, lúc đó con cái mới có thể bắt đầu đặt niềm tin của mình vào cha mẹ được. Và hơn thế, cha mẹ hãy nói chuyện với con bằng cảm xúc thật của mình. Không nên cố che giấu cảm xúc thật của mình với trẻ. Là cha mẹ thì đâu cần phải cố đánh bóng bản thân trước mặt con, đúng không? Vì cha mẹ và con cái là mối quan hệ cùng nhau trưởng thành, cùng khóc, cùng giận, cùng bày tỏ cảm xúc của mình chẳng tốt hay sao? Nếu có sai lầm, chỉ cần lời xin lỗi chân thành là hóa giải được mà. Có những người mẹ như vị Bồ Tát, trước mặt con dù đau khổ thế nào đi nữa vẫn cố gượng cười. Nhưng với tôi, điều đó là không thể. Và tôi tin hero của tôi cũng sẽ lập tức nhận ra nụ cười gượng gạo của mẹ là giả vờ ngay. Tôi xin chuyển chủ đề khác. Tôi chưa lần nào được gọi là mẹ cả. Từ lúc hơn 1 tuổi cho tới giờ 11 tuổi, Hiro luôn gọi tôi là Kala. Khi Hiro còn bé, những đứa trẻ khác đều gọi mẹ là mẹ ơi, mẹ ơi. Chỉ riêng Hiro từ đầu vẫn gọi tôi là Kaka. Những đứa trẻ được học tiếng Anh từ nhỏ, hầu hết đều gọi mẹ là Mami. Nhưng tất nhiên, tôi cũng chưa khi nào được gọi là Mami cả. Có vẻ như cách gọi Mami hay là Mama cũng đều không hợp với tôi cho lắm. Nên gọi Kaka dường như là hợp nhất. Hơn thế, gọi là Kaka thực ra cũng có điểm tiện lợi. Ở những chỗ có nhiều trẻ con, lẫn giữa những đứa trẻ gọi mẹ là Mama, chỉ cần nghe tiếng gọi Kaka là tôi có thể nhận ra ngay chính là Hiro rồi. Khi đi nước ngoài cũng thế. Ở nước ngoài thì kiểu gọi mẹ là Kaka lại càng độc quyền. Cho nên hai mẹ con dù có lỡ lạc nhau thì vẫn tìm được nhau ngay. Nhờ thế mà quãng thời gian Hiro bị lo lắng, bất an được giảm đi rất nhiều. Còn về căn nguyên tôi gọi bé là Hiro thì đương nhiên trước tiên điều này xuất phát từ tên thật của Hiro là Hiro. Thêm nữa là khi trao đổi với bạn bè về chuyện của Hiro, không hiểu sao tôi đều có chút hơi ngượng ngùng với cách gọi con trai tôi thì. Do đó, những lúc ấy, lúc nào tôi cũng đại khái dùng cách nói sử dụng luôn danh từ vốn có là Hiro thì. Ngoài ra, như trong những câu chuyện giữa hai mẹ con mà tôi đưa ra làm ví dụ trong cuốn sách này, có mấy lần tôi đã gọi Hiro là đằng ấy, nghe có lẽ buồn cười lắm phải không? Nghe có quá hoang dã không vậy? Từ khi Hiro lên cấp 1, cách gọi đằng ấy hình như càng được dùng nhiều hơn. À, tôi nhầm. Từ lúc con còn bé hơn nữa, tôi đã dùng cách xưng hô đó rồi. Bây giờ tôi mới nhớ ra, hình như là từ khi Hiro 3 tuổi. Có một việc gì đó khá thú vị, và lúc bé nói với tôi, Hiro cũng muốn làm. Tôi đã hỏi lại Hiro là đằng ấy cũng muốn làm thử à? Có lẽ lúc bấy giờ, đối với Hiro, đằng ấy giống như một tên gọi khác nữa của mình vậy. Tạm dừng câu chuyện ngoài lề ở đây, chúng ta quay lại với chủ đề chính. Dạy con bằng danh từ vốn có. Dạy con bằng danh từ vốn có là một cách thức. Có lý do khiến từ đầu đến giờ tôi nói nhiều về những việc không phải danh từ vốn có. Đó là việc hãy trở thành những cha mẹ mà con có thể gửi gắm niềm tin. Đó là việc hãy xây dựng mối quan hệ tin cậy với con. Bởi vì tôi tin tưởng chắc chắn điều này liên quan mật thiết đến việc nuôi dưỡng con thành một đứa trẻ thông minh, một đứa trẻ biết nghĩ cho người khác hơn bất cứ trường học tốt nào, hơn bất cứ tài liệu giáo dục tuyệt vời nào khác. Phương pháp cụ thể của dạy con bằng danh từ vốn có mà tôi sẽ giới thiệu trong cuốn sách này thực ra chỉ là một cách nuôi dạy con cụ thể để bạn vừa có thể xây dựng mối quan hệ tin tưởng với con, vừa đồng hành cùng con lớn lên mà thôi. Và có lẽ mỗi cặp cha mẹ sẽ còn có những phương pháp dạy dỗ con tốt hơn, thích hợp hơn nữa. Tuy vậy, chỉ duy nhất một điểm mà tôi muốn nhấn mạnh đó là tất cả nội dung của cuốn sách này đều là những câu chuyện có thật. Vì thế, dù hay, dù dở, nó cũng là một cuốn sách tham khảo dành cho các bậc cha mẹ trên con đường xây dựng mối quan hệ với con mình. Tôi và Hiro tập trung vào phương pháp danh từ vốn có để học thuộc nhiều loại từ vựng và dùng nó làm kiến thức nền để thử trí ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đạt được những kết quả khá thú vị. Và chúng tôi nỗ lực để biến những kiến thức đó thành những tri thức dùng được trong thực tế, chứ không chỉ đơn thuần là những kiến thức sáo rỗng. Vì thế, hy vọng quý vị có thể áp dụng được phương pháp danh từ vốn có này trong quá trình nuôi dạy con. Và thật may mắn cho tôi nếu quý vị có thể vừa cười vui vừa xem sách, có thể coi nó như là một trong những cuốn sách tham khảo của mình. Tôi vô cùng hạnh phúc nếu có thể đóng góp một phần nhỏ của mình trong quá trình nuôi dưỡng những đứa con thông minh giỏi giang của quý vị. Thực ra, quá trình nuôi dạy con của tôi không phải là dễ dàng gì. Nhân vật chính thử sức với nhiều kỳ thi, để lại những kết quả đáng ghi nhận, thực ra là Hiro. Nhưng Hiro lúc đó mới 4 tuổi, không hề có bạn bè cùng chí hướng. Những người xung quanh thì xì xào bàn tán, ngoài người thân ruột thịt ra, những người ngoài thực sự ủng hộ và động viên cho Hiro chỉ là thầy cô ở lớp ôn luyện Kumon mà thôi. Bây giờ, nhìn lại quãng đường đã qua, tôi mới thấy rằng thời gian đó đối với Hiro có lẽ là một cuộc chiến vô cùng đơn độc. Nhưng mọi thứ xung quanh cũng thay đổi khá nhiều kể từ khi con lên cấp 1. Dù tôi luôn nói về những thử thách mà hai mẹ con sẽ cùng nhau thử sức, nhưng đối với một học sinh cấp 1 như Hiro, quả thật, nơi quan trọng nhất, cần dành nhiều thời gian nhất vẫn là trường học. Trường tiểu học quốc tế Gyosei mà Hiro theo học có phương châm tôn trọng tố chất riêng mà mỗi em học sinh có, là một trường khuyến khích tinh thần thử thách vượt lên năm học của mình. Tôi nghĩ là một trong những trường hiếm hoi có được cách nghĩ như vậy trong hệ thống trường tiểu học của Nhật, vốn là tất cả mọi người đều phải giống nhau, cái đinh chồi lên thì phải đóng xuống. Ở đây tuyệt đối không có chuyện đó. Thầy cô luôn khuyến khích học trò, những người bạn, những bậc phụ huynh trong một ngôi trường lấy việc học làm trọng tâm, luôn ấm áp theo dõi và ủng hộ cho Hiro. Chỉ cần như thế, mẹ con tôi đã cảm thấy an tâm và được hỗ trợ rất nhiều về tinh thần. Do đó, một cách tự nhiên, trong lòng chúng tôi tràn ngập cảm giác hãy cố gắng, vì cả những người thầy, người bạn vẫn luôn ủng hộ mình nữa. Thực sự, những tình cảm đó vô cùng đáng quý. Cuốn sách này vì thế ghi chép lại một cách chân thực những kinh nghiệm thực tế, cả những điều đã làm tốt và những điều vẫn chưa tốt mà mẹ con tôi đã trải nghiệm. Đồng thời, nó chứa đựng cả những ấp ủ về sự biết ơn những người bạn đã luôn bên cạnh ủng hộ chúng tôi. Tôi cầu mong cuốn sách có thể góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc nuôi dưỡng con trẻ của quý vị. Tháng 10 năm 2012, Kato Kumiko. Quý thính giả thân mến, trên đây là những chia sẻ của tác giả Kato Kumiko. kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây là những nội dung của cuốn sách. Quý thính giả hãy cùng đón nghe.